Kiếm vệ thiên hạ, chương 217 hồi tư cá cờ hờ chấm theo một đường xâm nhập. Mạng oán khí càng ngày càng nặng. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy đám tại trong cốc du đảng kiếm nô. Mấy cái này kiếm nô đại bộ phận đều là kiếm sư tu vi. Tiến vào bên trong sau. Thậm chí còn ra hiện kiếm thánh cấp bậc kiếm nô. Chúc thánh kiếm sư kiếm thánh cấp bậc kiếm nô đối với đại kiếm sư mà nói. Tự nhiên là vô địch cường giả. Nhưng nếu muốn phát hiện toàn lực che giấu Lăng Vân, căn bản là kiện không có khả năng chuyện. Kỳ. Này một đường đi tới. Đúng là không thấy gì chiến đấu dấu vết. Nếu Linh Cực cùng Tịch Lưu Quang thật sự tại đây kiếm trận trong giao thủ. Không đạo lý không đúng này phiến sơn cốc tạo thành gì tổn hại, tự lập tức Lăng Vân lúc trước. Cũng lấy ngũ giai lực. Ngã vài chỗ phong. Này dấu vết. Hắn vừa rồi một đường đi tới lúc cũng chứng kiến quá một chỗ. Mang theo loại này nghi hoặc. Lăng Vân đã tiến vào trong sơn cốc ương mang. Bạn phía trước thế chợt vừa chuyển. Một chỗ đường kính 100 mét trống không. Nhất thời ra hiện tại Lăng Vân thị P, nhân. Một đường đi tới. Tuy rằng nhìn thấy quá không ít người. Nhưng là những người này. Không có chỗ nào mà không phải là bị đầy trời oán linh sở khống chế kiếm nô. Chẳng những không có cái gì biểu tình. Hơn nữa nhìn qua trên người cũng không có gì sinh mệnh hơi thở. Hoàn toàn là một cái phê hình người con rối mà thôi. Nhưng là giờ phút này. Ra hiện tại trước mắt cũng một người. Một cái trong cơ thể tản ra rõ ràng sinh cơ nhân. Một cái ngồi xếp bằng tại lẳng lặng tu dưỡng trung niên nam tử. Này nam tử nhìn qua giống như 30 tả hữu. Vẻ mặt an tường cùng ngồi ở này chỗ 100 mét trống trải khoảng không mặt đất. Vô đau xót vô vui mừng. Chẳng sợ tại hướng Lăng Vân gật đầu lúc. Cũng nhìn không ra gì cảm xúc. Phản phất cả thế gian đều không có bất luận kẻ nào có thể dao động hắn tín niệm bình thường. Chính là. Kẻ khác trên người kinh ngạc chính là hắn trong cơ thể. Năng lượng dao động đúng là yếu ớt, mỏng manh đáng thương. Loại này yếu ớt, mỏng manh năng lượng. Đều không phải là ngụy trang. Mà xác thực quả thật thực thập phần thiếu. Chẳng sợ tùy tiện đến trên một vị kiếm thánh. Phỏng chừng cũng tê. Cẩn thận một tá lượng bốn phía Vân mới dần dần phát hiện. Này phiến trống không đích xác mặt. Khắc đầy một chút cũng không có hiểu biết ký hiệu. Mấy cái này nhìn nhân có chút hoa cả mắt ký hiệu đang vào cùng một chỗ. Hình thành một mảnh có được bát giác huyền ảo đồ án. Hơn nữa ẩn ẩn với sơn cốc ở ngoài xa xôi chỗ. Một loại vô hình dao động. Tự hồ bị bám cả lĩnh vực cộng minh liên tiếp sơn cốc ở ngoài một chỗ thần bí chi đích xác nơi. Tại đây loại từ cả lĩnh vực làm gốc xây dựng cơ bản thẳng đứng lên trong thông đạo. Kia cổ vô hình dao động không ngừng tại đồ án cùng xa xa kia thần bí chi tiến hành nào đó trong tin tức cũng hoặc là năng lượng trao đổi. Hai người đạt thành một loại hài hòa cùng tồn tại. Chính là. Này cổ phụ trách trao đổi dao động sở mang theo gì đó đến tột cùng là cái gì lại lập tức Lăng Vân linh thế giới cũng vô pháp cảm ứng rõ ràng. Nhìn thấy trước mắt hết thảy. Vân trong đầu hiện ra hắn vừa mới tiến này phiến lĩnh vực lúc sở cảm ứng được thật lớn thần bí thông đạo một loại trực giác quanh co tin tức nói cho hắn này bức đồ án tám sừng sở đối ứng. Nên chính là tám ngăn nắp giống vừa rồi một thần bí thông đạo. Một lát sau, Lăng Vân ánh mắt dừng lại ở hắn bên người cổ trên thân kiếm. Một thanh cùng thiên tuyệt trên tay tuyệt kiếm tiên có chút tương tự chính là cổ kiếm. Quay chung quanh hắn không ngừng luân chuyển. Giống như bảo hộ thần linh. Bảo hộ tại hắn bên. Vô luận là này thê lương oán linh. Hay một chút gió thổi mà dậy đá vụn tại một gần sát vị kia trung niên nam tử bên người 10 thước lúc toàn bộ bị kia cổ kiếm lực lượng vô tình treo cổ. Phản phất kia 10 thước khoảng cách là bất luận kẻ nào cũng không có thể vượt qua một chỗ cấm. Tọa trấn kiếm trận trung ương. Quay chung quanh hắn mà luân chuyển cổ kiếm. Trước mắt một màn. Cùng lấy tại chủ tinh trên lúc gặp được. Ra sao này tương tự. Như vậy. Trước mắt người thân phận. Cũng vù chi dục. Nhìn bộ dáng. Thương thế của ngươi không nhẹ. Trung niên nam tử cũng động quá. Tự hồ căn bản không có nghe đến Lăng Vân lời nói bình thường. Có mấy vấn đề ta cần hỏi ngươi. Hiển nhiên. Trước mắt Lăng Vân còn không có mời hắn trả lời vấn đề tư cách. Là tốt rồi tượng trung ương tinh thần bí nam tử. ngươi nếu không có đủ thực lực, thậm chí không có tư cách cùng hắn đối thoại. Lăng Vân lý giải gật gật đầu, vì kia chết ở tay ngươi trên oan tử người. Cùng với ngươi ngày sau sở đem tạo thành sinh linh đồ tháng. Suy nghĩ, ta phủ định nên vì chính mình, cũng vì người khác. Thừa dịp hiện tại ngươi suy yếu thời điểm, diệt trừ ngươi. Trung niên nam tử rốt cục có phản ứng. Hắn chậm rãi mở hai mắt. Sắc bén ánh mắt tựa như một thanh thẳng nhập nội tâm lợi kiếm. Không nhìn hai người trong lúc đó đích xác vị không gian. Hung hăng cắm vào Lăng Vân trong cơ thể. Cùng với mà đến. Còn có ba cái vô cùng lãnh run sợ tự, ngươi thử xem. Đang có ý này, Lăng Vân có chút, khẽ được rồi thi lễ. Ngay sau đó, 99 trên huyền kiếm khí đã khoảnh khắc trải rộng tại khắp hư không. Dảo lên tán kiếm thâm cốc trong vô tận oán khí. Mênh mông cuồn cuộn đến cực điểm sát hướng trống không trung ương trung niên nam tử. Nhưng mà, khi trung niên nam tử liên thủ cũng không nâng một. Ánh mắt nhìn thẳng Lăng Vân bắn tới được kiếm khí. Khi tự nhiên bình tĩnh thần sắc. Hoàn toàn không có đem Lăng Vân công kích để vào mắt. Sự thật cũng như thế. Vô tận mặt đất huyền kiếm khí. Chỉ cần là kia lợi hại đến cơ hồ xé mở không gian khủng bố nhuệ khí. Tự đủ để cho thần linh cường giả sắc mặt đại biến. Nhưng là, đường mấy cái này kiếm khí tiếp cận trung niên nam tử 10 thước trong vòng lúc. Kia làm cho thẳng đến huyền phù tại hắn bên người cổ kiếm lại đột nhiên động. Chỉnh làm cho cổ kiếm tiền đang vào ra một giày đặc đến không chút khe hở bóng kiếm. Phản phất trống rỗng xuất hiện một đạo kiếm khí cái trắng. Vì một đạo trên huyền kiếm khí tại đụng chạm đến kia đạo kiếm khí là lúc. Không một không bằng yếu ớt đậu hũ bình thường. Dễ dàng sụp đổ. Oanh long chi. Phá. Tự trăm mét trống không truyền tới. Cửu cửu thượng huyền kiếm khí kia sắc bén tại đây cổ thân kiếm tiền. Tựa như một tuồng kịch. Căn bản là không thể tiền tiến thêm một bước. Đương mạng thiên kiếm khí hoàn toàn đánh tan lúc sau. 10 thước. Vẫn đang là 10 thước. Này 10 thước khoảng cách. Hoàn toàn tự giống như một đạo lạch trời. Cách trở hết thảy có gan tiếp cận trung niên nam tử vật thể. Đừng nói là kia trên huyền kiếm khí. Tự lập tức trên kiếm khí bị phá mở lúc khiến cho chất nổ. Cũng bị kia cổ kiếm lấy bất khả tư nghị lực lượng toàn bộ đánh rơi. Không ngờ không có một khối thổ. Vứt nhập kia 10 thước trong phạm vi. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua kiếm khí hoa mở. Kinh bắt đầu tại mình chữa trị trận pháp đồ án. Ngẩng đầu nhìn Lăng Vân, đây là ngươi dụng diệt trừ của ta cậy vào. Nếu lập tức lúc này đây công cũng không có thể ngăn cản. Như vậy, ngươi cũng tựu không xứng với ngươi sở có được uy danh. Thật không? Kiếm tu. Xuất ra ngươi cực mạnh chiêu thức mời ta xem đi. Nhìn tại ta hoàn toàn không xuất thủ dưới tình huống. Ngươi là phủ định có thể công phá ta một thanh này kiếm sở hình thành phòng ngự. Phá cổ kiếm phòng ngự. Liền có vấn đề tư cách. Chuyện được copy tại y, trả lời hắn. Là 99 huyền kiếm khí thứ 8 khoảnh khắc sở ngưng tụ ra cái loại này điều động cả lĩnh vực kiếm ý, chẳng qua. Hắn này một kiếm vừa mới vừa cùng nhau thủ. Cả lĩnh vực lập tức truyền đến mãnh liệt phản lực. Không đến khoảnh khắc. Đã đem hắn từ cái loại này dung nhập đại. Dục mượn dùng đại lực lượng trạng thái cấp đánh cho dập nát. Khi dung nhập này phiến lĩnh vực tâm thần. Cũng có chút, khẽ gặp nhất định bị thương. Trung niên nam tử bên miệng hiện ra một tia trào phúng quanh co nụ cười. Chẳng qua này tia nụ cười tựa như ảo giác quanh co. Đợi người khác tái muốn nhìn kỹ là lúc. Hắn cũng đã khôi phục cái loại này vô đau xót vô vui mừng lạnh nhạt. Tại kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang trong lĩnh vực điều động thiên địa lực đến đối phó này chủ. Đích thật là kiện ngu muội cử chỉ. Chẳng qua. Này thực không có nghĩa là Vân Hội từ đó lùi bước. Nhìn thoáng qua tựa hồ bị thương khó có thể nhúc nhích trung niên nam tử. Lăng Vân thân hình chợt nhảy. Hướng phía sau vừa lật. Trong chớp mắt đã lui xuất thiên thước khoảng cách. Cao thẳng đứng với một ngọn núi phong chỗ lộ ra trên tảng đá. Tại chân vừa mới điểm trên kia chỗ nham thạch lúc. Mượn dùng này một tia bắn ngược. Hắn cả người đã phóng lên cao. Trong nháy mắt. Cả người kiếm ý toàn diện bạo phát mở ra. Trong phút chốc. khắp bầu trời lực lượng toàn bộ bị ngưng tụ tới rồi một chút. Tự hồ đem theo hắn từ trên trời giáng xuống chi thế. Hoàn toàn sụp đổ về dưới. 99 trên huyền. Tiền ba kiếm cứu chỉ có thể tính nhập môn kiếm kỹ. Cho nên đệ tứ kiếm kiếm hướng rất hư. Nếu không phải chỗ thân bức bách trạng thái dưới. Quyết thiếu cái loại này một hướng vô hồi hữu tử vô sinh kiếm ý, uy lực đem đại suy giảm. Kiếm thứ sáu cần mượn dùng hết sạch lực lượng. Mà trơ mắt quán khí trải rộng. Đông nghìn nghịt một mảnh. Không thấy gì thiên nhật. Muốn mượn dùng đến hết sạch lực. Nang, sẽ không so với phá điều này quỷ dị trận pháp tiểu nhiều ít. Thứ bảy kiếm tràn ngập chuyện xấu. Thứ tám kiếm bị áp chế. Thứ chín kiếm lại chưa toàn bộ nắm giữ. Bởi vậy, hắn lúc này đây sở lựa chọn. Đúng là 99 trên trong thứ 5 kiếm, thiên kiếm lăng trần. Không chỉ là đơn giản thứ 5 kiếm. Tại đây một kiếm trong. Đã bị hắn dung từ thứ 9 kiếm trong lĩnh ngộ mà đến thần túy. Nếu là hai chính diện giao chiến. Cường không chỉ. Tất nhiên là không thể đem loại này thần túy hoàn toàn phát huy. Nhưng nếu đối phương chỉ có thể phòng thủ. Hắn hoàn toàn có thời gian đem loại này thần túy dung nhập đến thứ 5 kiếm kiếm ý bên trong. Theo kiếm thế đột nhiên lên. Bao phủ tại sơn cốc phía trên đầy trời oán linh nhất thời phát ra từng đợt không tiếng động rít gào. Hơn nữa điên cuồng hướng trên bầu trời lăng vân đánh. Kia chói tai thanh âm. Thẳng làm nhân tâm thần chấn động. Ý chí tan rã. Nếu là tâm trí không kiên người. Loại này cũng bố hào dưới. Thậm chí có linh hồn tan rã oai. Lăng Vân biết. Đây là đối lấy tả đạo phương pháp. Mưu toan ngăn cản chính mình thuận lợi phóng thích kiếm kỹ. Nhất thời. Cả người tinh khí thần lại ngưng tụ. Cả người thân thể trạng thái bị tăng lên tới cực hạn. Dưới tình huống như vậy. Thiên kiếm lăng trần kia tựa như quân lâm đại đích sát kiếm ý, rốt cục buông xuống. Ánh sáng ngọc bóng kiếm. Tựa như một đạo màu bạc lưu. Mang theo thiên băng chi thế. Trùng trùng điệp điệp thổi quét lên đại lượng rít gào oán linh. Mãnh liệt hướng trống không trung ương trung niên nam tử đánh tới. Mãnh liệt uy áp cùng với biển kình phong. Tại kiếm ý chưa đến là lúc. Đã đem vốn khoảng không mặt đất tồn tại lưu lại đại lượng cho bụi đều đãng đi. Lộ khoảng không địa đồ án thực chính diện mắt. Mà ở trung niên nam tử bên người cổ kiếm. Tại cảm nhận được này cổ giỏi hơn trần thế phía trên khủng bố kiếm ý sau. Tự hồ cũng có phản ứng. Thẳng đến quay chung quanh trung niên nam tử luân chuyển quỹ tích chợt dừng lại. Chợt bạc bắn mà dậy. Huyền phù tại nam tử trên đỉnh đầu khoảng không. Mũi kiếm giơ lên cao. Thẳng chỉ từ trên trời giáng xuống Lăng Vân. Đúng lúc này. Tự trên một lần nói chuyện với nhau. Đã nặc hồi lâu lam. Phản phất đột nhiên phát hiện cái gì. Toàn bộ lực chú ý toàn bộ rơi xuống liễu không mặt đất kia nhân cho bụi thổi đi. Mà lộ ra chân diện mục địa đồ án phía trên. Tại thấy rõ ràng đồ án khắc sở đại biểu nội dung lúc sau. Một trận mãnh liệt kinh hoảng. Cùng với một tia tự trách. Đột ngột di động hiện tại Lăng Vân cảm ứng trong. Ngay sau đó. Nàng rốt cuộc nhịn không được chính mình đích tình tự. Ra tiếng hô đi ra. Không nên. Mau dừng lại. Dừng lại. Lăng Vân nao nao. Kiếm tại trên dây. Không phát. Như thế nào có thể đình.